khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Vũ Đồng hai người, ân cần căn dặn nói. Mẫu thân, lần này ngài có thể không đi được hay không? Khác với lại những lần trước, mỗi lần Lâm An Nam rời nhà ra đi, đây là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rất là mong muốn. Hai người bọn họ là còn cầu mong Lâm An Nam đi càng lâu càng tốt, như thế bọn họ mới có thể mặc sức tung hoành mà không cần phải nơm nớp lo sợ có người cấm cản. Thế nhưng lần này lại khác, nghe vị mẫu thân của mình muốn rời đi, hai người bọn họ không hiểu như thế nào lại có trực giác không lành, như lần này Lâm An Nam ra đi rất khó mà trở lại một dạng, cho nên hai người đều là không muốn Lâm An Nam rời đi, thậm chí không biết lúc nào, trên khóe mi của hai người lại chảy xuống hai dòng nước mắt. Vũ Đồng, Vũ Phi ngoan, lần này mẫu thân không thể không đi, nhưng mà mẫu thân hứa, nhất định sẽ về lại trong thời gian sớm nhất, như thế nào? Lâm An Nam trong lòng là trầm xuống, quả nhiên chuyến đi lần này của nàng là không có lành, nàng hiểu hai đứa con này của mình, bọn nó là có một trực giác nguy hiểm rất là cường đại, như bọn nó không muốn cho nàng đi, điều này liền có thể biết đến, chuyến đi lần này của nàng là lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ là nàng không thể không đi, không bao lâu trước đây, nàng là có nghe được tin tức, Hải Yêu Bát Mục Cự Giải bộ tộc không hiểu vì nguyên nhân gì lại huy động toàn tộc đi tấn công vào thành hải vực nơi này. Hiện tại một nửa thành hải vực bên kia đã bị luân hãm, nhân tộc là chết cùng bị thương là vô số kể. Bát Mục Cự Giải hiện đang là tấn công mạnh mẽ vào thành hải thành, đây là trung tâm của thành hải vực. Như thành hải thành thất thủ, như thế toàn bộ thành hải vực mấy vạn tòa thành trì còn lại cũng sẽ tiêu tùng. Để thủ hộ thành hải thành, Tôn vực chủ đã là phát ra tổng động viên lệnh, tất cả siêu phàm cảnh trở lên đều phải đến thành hải thành chống lại yêu thú. Lệnh kia tổng động viên rất nhanh sẽ đến Diệu Quang Thành này. Lâm An Nam nàng là nhân tộc một viên, luôn luôn lấy việc bảo hộ nhân tộc làm lý niệm sống, bây giờ nhìn thấy nhân tộc lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, nàng như thế nào có thể bỏ mặc không lo. Lần này vì trong lòng có một chút bất an, cho nên nàng là quyết định trước khi lên đường đối phó với lại Hải Yêu, liền là quay về Diệu Quang Thành này nhìn hai nữ nhi này của mình một chút, nếu như không, mỗi năm rời đi Diệu Quang Thành một lần nàng sẽ không có về sớm đến như vậy. Mẫu thân, như vậy ngài là phải cẩn thận một chút ga. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai mắt nhìn nhau, mặc dù là không có muốn, nhưng mà bọn họ cũng chỉ nói được như thế. Cả hai đều biết, vị này mẫu thân tuy là trong lòng rất là thương bọn họ, nhưng mà mẫu thân đã quyết định cái gì, không ai có thể thay đổi được, hai người bọn họ có nói nữa cũng là vô ích mà thôi. Mẫu thân biết rồi, ta làm sao có thể bỏ hai tiểu thiên thần của mình quá lâu được. Lâm An Nam nở nụ cười tươi làm cho muôn hoa thất sắc, lấy hai tay khẽ nhéo nhẹ vào má của Diệp Vũ Đồng hai người, hết sức bảo đảm nói. Chuyến đi lần này tuy nàng cảm giác có một tia nguy hiểm, nhưng mà nàng không tin là mình không thể vượt qua, phải biết rằng nàng không còn là một tiểu pháp thần cảnh giới như là tại 6 năm trước đây, bây giờ nàng đã là một tôn thông thần cảnh trung kỳ tiểu thành cường. Không sai, là thông thần cường giả, kể từ ngày rời thần thành, nhất là sau khi sinh hai đứa bé này ra, không hiểu như thế nào, trong lòng nàng lại thông suốt hơn trước vô số lần. Cảnh giới tu vi cũng là bách sự tự thông, một đường thẳng tiến, đến hôm nay, nàng là đã trở thành một tôn thông thần trung kỳ cường giả, như không có bất ngờ gì xảy ra, với trạng thái hiện nay của mình, hóa thần cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không nói đâu xa, chỉ nói tu vi hiện nay của nàng, không đánh lại một đám thông thần trí cường giả, nhưng mà nàng muốn đi, lại là không có ai có thể ngăn cản được. Vũ Đồng, Vũ Phi, đây là chân dung của phụ thân hai con, cùng với lại vật mà phụ thân con để lại. Bây giờ mẫu thân giao lại nó cho hai con, nhớ là phải cất kỹ, không được rời tay biết không? Đi được vài bước, như là nghĩ đến cái gì, từ bên trong nhẫn chữ vật, Lâm An Nam là lấy ra một quyển họa trục, cùng lấy trên mái tóc của mình xuống một cây châm, giao lại cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai đứa trẻ này. Quyển trục mở ra, như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây, nhất định sẽ là nhận ra người trong quyển trục kia là giống hắn như hai giọt nước, còn rất là có thần, điều này chứng tỏ Lâm An Nam họa ra bức họa này rất là công phu. Chân dung của Diệp Tử Phàm là tại trong phòng của hai đứa nhỏ này mỗi người đều có một tấm do Lâm An Nam họa ra. Chương 863, không hề thay đổi. Mục đích là để cho hai con nha đầu này nhớ rõ phụ thân của mình là ai. Bức tranh này nàng đưa ra cũng chỉ là phụ, chính yếu là cây phượng vĩ châm kia. Nó là quà mà Diệp Tử Phàm tại Thiên Hoang Đại Lục đã tặng cho nàng. Trước đây vì tu vi còn thấp cho nên nàng là không thể nào cảm nhận được uy lực của nó. Từ khi nàng đột phá thông thần liền là biết được đến. Bên trong nó là phong cấm một lực lượng hết sức là kinh khủng, nàng nghĩ đến cho dù là thần chủ Hồ Kinh cũng chưa chắc có thể chống lại được lực lượng kia, cho nên nàng mới để nó lại cho đôi nữ nhi này của mình phòng ngừa bất chắc có thể xảy ra, đối với nàng hiện tại mà nói, không có gì quan trọng hơn hai đứa nhỏ này bình an. Hai vị hãy hiện thân đi, căn dặn thêm Diệp Vũ Phi hai người thêm một ít câu, Lâm An Nam liền là rời đi Diệp Phủ, đến một nơi khá là vắng bóng người, nàng là khẽ cất tiếng nói nhỏ. Bái kiến Diệp phu nhân. Không bao lâu, nơi này liền là xuất hiện hai bóng người, một hắc một bạch y phục, đều là có tu vi phàm thể pháp thần trung kỳ cảnh giới. Vừa xuất hiện, bọn họ liền là hướng về Lâm An Nam thi lễ nói. Hàn tiên sinh, Dương tiên sinh, thời gian qua vất vả cho hai vị rồi, Lâm An Nam là khách khí đối với lại hai người này một tiếng nói. Hai người này, người áo trắng trung niên tên là Hàn Thuyên phàm thể pháp thần trung kỳ đại thành cảnh giới, người áo đen tên là Dương Trung phàm thể pháp thần trung kỳ tiểu thành cảnh giới, là nàng thu phục được cách đây mấy năm. Nói ra nàng cùng hai người này cũng có một chút thù oán, hai năm trước đây là hai người nhân lúc nàng vừa mới độ xong thông thần cảnh lôi kiếp liền là muốn đến hôi của, chỉ là rất nhanh chóng bị nàng chế phục. Ban đầu nàng là muốn đưa hai người này diệt đi, chỉ là bọn họ ra sức cầu xin, nguyện ý làm nô lệ, cũng như nàng nghĩ đến hai nha đầu nhà mình cần có người bảo hộ, cho nên là để hai người này lại bên cạnh âm thầm bảo hộ cho hai đứa nhỏ nhà mình, còn đem sinh tử của bọn họ khống chế lại. Nghĩ đến những cái này, nàng cũng là không hiểu như thế nào mình lại làm như vậy, nếu như là trước đây nàng là sẽ không nghĩ đến chuyện khống chế sinh tử của người khác, nhưng mà từ khi sinh ra hai đứa bé này, lòng của nàng cũng là có chút biến đổi, lúc nào cũng là không hay thì phải. Phu nhân quá lời, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Dương Trung cùng Hàn Thuyên xua tay không dám nhận, hai người bọn họ biết vị Diệp phu nhân này nói hai người bọn họ vất vả là có chuyện gì, chẳng qua là vì bảo hộ cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai nha đầu kia thời gian qua khi không có mặt vị này tại Diệu Quang Thành mà thôi. Thật ra vị này Diệp phu nhân không cần phải làm như thế, đây là nhiệm vụ của bọn họ, kể từ khi bị Lâm An Nam thu phục đến nay. Trong lòng bọn họ đã có chuẩn bị từ lâu, hơn nữa đi theo hai vị tiểu thư kia hai năm qua, bọn họ là bất chợt quý mến hai con nha đầu kia lúc nào cũng không hay, bây giờ vị này Diệp phu nhân muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng là không có muốn đi. Lời nói của hai con nha đầu kia lúc vừa rồi hai vị cũng là đã nghe rõ, ta muốn biết trong đó có bao nhiêu là sự thật, còn bọn nó thời gian qua đã gây ra tai họa gì đến. Lâm An Nam là lên tiếng hỏi đến vấn đề này, đây là công việc thường lệ của nàng mỗi khi hồi Diệp phủ. Nàng là để hai người này lại đây, không chỉ là bảo hộ hai đứa nhỏ bảo bối của mình đơn giản như vậy, còn là để bọn họ giám sát nhất cử nhất động của hai con nha đầu kia. Nhờ có hai người này làm thám tử, cái gì là Vũ Phi hệ hay Vũ Đồng hệ nàng đều là biết hết, những gì hai con nha đầu kia làm là không có qua được mắt của nàng, nếu không nàng làm sao an tâm để chúng nó tại nơi này Diệu Quang Thành một mình rời đi. Diệp phu nhân, cái này, Dương Trung cùng Hàn Thuyên nhìn nhau, từ bên trong ánh mắt của đối phương là có chứa một tia bất đắc dĩ. Không cần cùng ta nói dối, ta là muốn biết sự thật. Lâm An Nam gương mặt bên trong đấu bổng có chút biến đổi nói. Nàng là muốn đem hai người này làm đôi mắt của mình giám sát hai con nha đầu kia, như đôi mắt của mình không thấy, hoặc là hơi bị mờ, nàng cần đến để làm gì? Vâng, Diệp phu nhân, chuyện là như vậy. Dương Trung đứng ra nói, mặc dù là rất yêu thích hai con nha đầu kia, nhưng mà hắn lại không dám có một tia giấu giếm trước mắt vị này, phải biết đây chính là người nắm sinh tử của hai người bọn họ trong tay a. Với lại bọn họ cũng là biết đến, cho dù hai vị kia tiểu thư có đem cả tòa Diệu Quang Thành này cho lật úp, vị này Diệp phu nhân chỉ là trừng phạt hai người kia một chút rồi cho qua mà thôi. Chung quy, ba người bọn họ là mẫu tử chi tình, máu mủ tình thâm, làm sao có thể đem hai vị kia tiểu thư phạt nặng cho được. Hai, ta liền biết ngay, hai con nha đầu kia làm gì thay đổi nhanh như vậy. Nghe xong hai người này nói, mặc dù là đã đoán biết trước thế nhưng Lâm An Nam cũng không khỏi có một chút thất vọng, cái gì là cứu giúp người khác. Cái gì là hành thiện trừ ác, chẳng qua chỉ là lừa gạt nàng cả, nàng là hy vọng hai đứa bé kia làm một chút việc tốt đến nơi, là cần đến một cái quá trình, trong thời gian ngắn hy vọng này xem ra cũng có chút không thực tế. Cũng là không biết tính cách của hai con nha đầu này từ đâu mà đến, như thế nào lại khó sửa đến như vậy. Hai vị tiên sinh, ta là chuyện muốn rời đi nơi này, Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai đứa bé kia, vẫn là phải nhờ vào hai vị chăm sóc một thời gian, Lâm An Nam là đối với lại Dương Trung hai người nói. Như hai người này nghĩ, cho dù biết hai đứa bé nhà nàng chuyện xấu làm tất, nhưng mà nàng cũng là không thể làm gì bọn nó được, bên ngoài tuy là nàng đem bọn nó trừng phạt rất là nghiêm khắc, nhưng mà nào ai biết, trong lòng của nàng là đứt từng đoạn ruột, rất là khó chịu đến. Cũng là may mắn đến, hai con nha đầu này của mình chưa bao giờ đem phàm nhân vô tội cuốn vào bên trong vòng xoáy, xem như là một điểm an ủi với nàng, ít nhất hai nha đầu của nàng là không đến mức độ hết thuốc chữa. Diệp phu nhân, ngài an tâm. Chỉ cần chúng tôi còn một hơi thở, nhất định là không để cho nhị vị tiểu thư mất một cọng tóc. Dương Trung hai người cam đoan nói, đến đây, bọn họ cũng là biết được đến, phần báo cáo này của mình đến nơi đây là kết thúc, bọn họ là xin phép cáo lui, tiếp tục âm thầm làm công việc hộ vệ của mình. Là nên đi gặp Bành Húc Văn một chuyến, Lâm An Nam nhìn về thành chủ phủ bên kia, không khỏi lên tiếng nói nhỏ. Nàng muốn để Dương Trung hai người kể lại Diệp Vũ Phi hai người kia việc làm,

cuối cùng sau hơn 2 tháng nhập định như là đang bế quan tu luyện cái gì, hôm qua Sở Thiên Vũ liền mở mắt ra lệnh cho hắn đem hạch tâm phù trận hủy đi, làm cho phù trận không thể nào hấp thu được thượng phẩm linh mạch, nó sẽ sớm ngày tự hành hủy diệt. Đến bây giờ, hắn vẫn là không hiểu được vì cái nguyên nhân gì mà Sở Thiên Vũ lại làm ra những chuyện tán tận thiên lương như vậy, phải biết rằng Sở Thiên Vũ cũng là nhân tộc một viên A, đem đồng tộc của mình diệt sạch, như thế thì có lợi ích gì cho y. Một tên sát nhân cuồng ma như thế, ông trời sao không mở mắt diệt phát đi cho rồi. Chỉ là những cái này hắn chỉ dám trong lòng mắng, bên ngoài là không dám nói ra. Ngươi làm tốt lắm, đem cái tin tức này bí mật báo lại cho Giải Hoàn, ta chỉ có một yêu cầu, không để cho một tên nhân tộc nào rời khỏi nơi đây. Sở Thiên Vũ khẽ mở đôi mắt của mình ra, một đôi tràn đầy huyết sắc con người, đối với lại Nguyên Nhung ra lệnh nói. Vâng, chủ nhân, ta lập tức đi làm ngay. Nguyên Nhung là dùng mình một cái, đối với lại lòng dạ tàn độc vô tình của Sở Thiên Vũ là ớn lạnh vô cùng, nhưng mà vẫn là cung kính tuân lệnh cáo lui. Làm theo lời nói này của Sở Thiên Vũ, Thành Hải thành người là không kịp làm ra phản ứng liền sẽ bị bắt mục cự giải đám hải yêu kia cấp diệt tuyệt, không có cơ hội chạy thoát khả năng. Không làm theo lời của Sở Thiên Vũ cái mạng nhỏ của hắn sẽ phải mất đi ngay lập tức, mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng mà giữa đám phàm nhân kia cùng sinh mạng của mình, hắn là rất lý trí lựa chọn con đường thứ hai. Tu La, đã hơn 2 tháng thời gian qua đi, như thế nào thể chất của ta vẫn chỉ dừng lại tại thánh thể, mà không thể nào thuế biến thành thần thể. Chờ cho Nguyên Nhung rời đi làm việc sau, Sở Thiên Vũ là đem thanh này Tu La kiếm từ tử phủ không gian của mình ra, lên tiếng hỏi. Mượn tay của Bát Mục Cự Giải bộ tộc đem Thành Hải vực nhân tộc diệt sát, đây là kế hoạch mà hắn đã lập ra từ trước khi còn tại Sở gia bên kia. Mục đích hắn làm như thế, chẳng qua là để cho Tu La kiếm hấp thụ tinh huyết cùng sát khí khắp nơi Thành Hải vực này, trợ giúp hắn tẩy luyện thân thể cùng tăng lên thực lực của mình mà thôi. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, ngay khi Bát Mục Cự Giải lên bờ công diệt nhân tộc không bao lâu, Tu La kiếm đã hấp thụ đủ tinh huyết mà hắn cần để có thể thuế biến thành thánh thể. Hiện tại hắn là một tôn hàng thật giá thật thánh thể pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, không có sử dụng trung phẩm đạo khí cao cấp hiện tại là Tu La kiếm này, tổng hợp chiến lực của hắn là có thể diệt sát được những tên thông thần cảnh bình thường nhất, như là Nguyên Nhung này một dạng. Đây là thực lực mà trước kia có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến, chỉ là như thế hắn vẫn là không có hài lòng lắm, cái hắn muốn là thể chất của hắn có thể thuế biến thành thần thể kia kia. Thế nhưng qua 2 tháng dùng tinh huyết cùng sát khí mài giũa, hắn vẫn chỉ là thánh thể không hề tiến bước. Có chăng được lợi là thanh Tu La kiếm này mà thôi. Huyết sắc đường vân trên thanh kiếm là đậm hơn không ít, nó cũng là bỏ đi khá nhiều vết hoen gì, trông ra dáng một thanh bình thường trường kiếm, thu hoạch lớn nhất lần này chính là cái thanh Tu La kiếm này. Chủ nhân, thần thể giả không có dễ dàng thuế biến như vậy, ngài muốn dựa vào Thành Hải vực sinh linh tiến hành thuế biến là căn bản không thể. Như thường lệ, huyết sắc khô lâu lão giả Tu La là từ Tu La kiếm hiện thân ra, hắn như một cái ảo ảnh giữa không trung, lên tiếng trả lời câu hỏi của Sở Thiên Vũ. Thần thể cùng thánh thể tuy chỉ khác nhau một chữ, cũng như hơn nhau một cái cấp độ, nhưng mà cách biệt trong đó lại là như thiên địa chi gian, muốn từ thánh thể bước vào thần thể, không có khác biệt bao nhiêu từ hóa thần đến thánh vương đâu, độ khó của nó cũng tương tự như thế. Như hắn từng biết, thần thể tại thần giới cũng là ngàn tỷ người có một, kia cũng chỉ là hậu thiên thần thể, còn tiên thiên thần thể thì còn hiếm lạ hơn. Tại bên hạ giới tinh vực này, nó hiếm như là mùa thu. Tu La kiếm tuy là có công dụng nghịch thiên, nhưng mà muốn chỉ dựa vào sinh linh của một cái địa vực nho nhỏ không bằng hạt cát như là Thành Hải vực này để thành tựu thần thể giả, là điều không thể nào. Như vậy theo như ngươi nghĩ, muốn thuế biến thành thần thể giả, ta cần phải huyết tế bao nhiêu sinh linh, Sở Thiên Vũ lên tiếng hỏi. Hắn vừa rồi có chút bất mãn chỉ là vui đùa một chút mà thôi, thần thể giả cái loại thể chất này hắn cũng là nghe Tu La nói qua, một khi thành tựu thần thể, chiến lực bản thân có thể gia tăng gấp 10 lần, quan trọng hơn. Lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc sẽ dễ dàng hơn những cái thể chất khác không ít, thánh vương chi cảnh là mới bắt đầu, thánh đế mới là mục tiêu cuối cùng của hắn, ngay cả trong truyền thuyết chân thần cảnh giới đầy huyền bí mà Tu La này đã từng nói cũng không phải là không có khả năng. Có nhiều cái ưu điểm như thế, đương nhiên thần thể giả là rất khó để mà đạt đến, hắn cũng là không có ôm bao nhiêu hy vọng là dựa vào Thành Hải vực sinh linh nơi đây có thể giúp đỡ hắn đạt thành nguyện ước. Chủ nhân, muốn thuế biến thành thần thể giả, ngài cần phải là đem ít nhất 10 cái tòa cấp thấp đại lục như là thần lục này huyết tế, may ra mới có thể thuế biến thành công. 10 tòa đại lục như thần lục, Sở Thiên Vũ ánh mắt không khỏi co rút lại một chút, hắn nghĩ thần thể giả khó đạt, không nghĩ lại khó khăn đến như thế, bước đầu hắn nghĩ chỉ đem khoảng 100 hay 1000 sinh linh như là tại Thành Hải vực này sát, đã là đủ rồi, cao lắm cũng chỉ là đem cả cái thần lục này huyết tế là đủ điều kiện mà thôi, Tu La lão giả này lại đưa ra 10 cái tòa đại lục như thần lục một dạng. Chương 867, Oan có đầu. Tên này không biết đã tính toán kỹ lưỡng hay là chưa, hay là còn không biết thần lục rộng lớn. Phải biết rằng thần lục này là một cái lục tinh đại lục, chỉ tính riêng nhân tộc thôi, cũng đã hơn 100.000 tỷ, còn chưa nói đến yêu tộc, như tính lên con số kia phải là cao hơn mấy lần, 500.000 tỷ là phải có, như lời tên này nói, phải có 10 cái tòa sinh linh như là thần lục mới có thể đủ cho hắn thuế biến, như vậy không phải nói là hắn cần có đến 5 triệu tỷ sinh linh hay sao? Có khi nào Tu La ở tại Tu La kiếm lâu quá, không có nhận biết được tình cảnh bên ngoài, cho nên mới đưa ra một con số lệch lạc hay là không? Chủ nhân, không hề có lầm lẫn gì tại đây, 5 triệu tỷ sinh linh, đây cũng chỉ là ta đưa ra cái con số khiêm tốn, như hiểu được trong lòng của Sở Thiên Vũ đang nghĩ gì, Tu La lão giả là chắc như đinh đóng cột nói. 5 triệu tỷ sinh linh thì có đáng là gì, tại thánh vực bên trên kia, chỉ một tòa thánh cung, thành thành hạ hạt bên dưới cũng đã có 50 triệu tỷ sinh linh, 5 triệu tỷ con số này là không có nhiều lắm. Xem ra muốn thành thần thể giả, không có hóa thần cảnh giới tu vi là không thể, Sở Thiên Vũ không khỏi có chút lắc đầu nói. Như lời của Tu La lão giả này nói không sai, Sở Thiên Vũ cần phải đem 10 tòa đại lục như là thần lục này cấp diệt, với tu vi pháp thần gà mơ này của hắn, là không có thực tế cho lắm, mỗi cái lục tinh đại lục như thần lục thế này, đều là có ít nhất một tôn hóa thần cường giả tọa chấn, hơn nữa những tôn này thần chủ người nào cũng là trong tay có nắm một kiện thượng phẩm đạo khí. Như hắn không có tu vi hóa thần, dám ra tay làm càn, kết quả của hắn sẽ là rất thảm, vẫn là trước đem tu vi của mình đột phá rồi nói sau. Lâm An Nam a Lâm An Nam, màn kịch hay sắp sửa bắt đầu rồi, người đừng có làm cho ta thất vọng a. Trước khi đột phá hóa thần, hắn phải đột phá thông thần trước, với tích lũy hiện nay của mình, hắn lúc nào cũng có thể độ kiếp thành thông thần cảnh cường giả, nhưng mà muốn đột phá thông thần, hắn phải làm một việc trước cái đã, đó là đem con tiện nhân Lâm An Nam kia cấp diệt sát, như vậy hắn mới có thể thoải mái trong lòng đi độ lôi kiếp. Thật ra hắn cho Nguyên Nhung dẫn bát mục cự giải bộ tộc tàn phá thành hải vực, ngoài mục đích làm thể chất của mình từ đạo thể thuế biến thành thánh thể ra, còn có một mục đích quan trọng nữa, đó là dẫn Lâm An Nam đi ra. Sở Thiên Vũ là tạm thời không biết Lâm An Nam ở đâu, nhưng mà không có nghĩa là hắn không có cách nào tìm được Lâm An Nam. Cô ta có một cái ưu điểm là luôn luôn lo nghĩ cho nhân tộc, đó cũng là nhược điểm chí mạng của cô ta, chỉ cần đem cái nhược điểm này khai thác triệt để, là không khó để có thể tìm ra được Lâm An Nam. Hắn là biết đến, như tại khoảng cách quá mức xa xôi thì thôi, nhưng mà như biết nhân tộc gặp nạn ngay trước mắt của mình mà nói, cho dù là như thế nào, nguy hiểm ra sao, Lâm An Nam cũng sẽ không hề quản ngại khó khăn mà ra tay cứu giúp nhân tộc, hắn chính là đang chờ sự xuất hiện của cô ta, sau đó ra tay cấp diệt, như thế tạm thời đã có thể trả được một nửa mối thù, còn lại cũng chỉ là Diệp Tử Phàm tên kia mà thôi. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ những cái tính toán của mình không có ra lối rẽ gì mới tốt. Một canh giờ sau, Thành Hải Thành, Đông Môn, phốc, đáng chết, là ai đã hủy đi hạch tâm phù trận. Tôn Chính Long bị đánh bay ra xa, huyết tương tràn đầy khóe miệng, nhưng mà hắn không quan tâm này đó, mà là ngửa mặt lên trời giống lên, tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng chi ý. Tiếng giống của hắn người bên trong Thành Hải Thành không ai là không nghe thấy. Ngay vừa rồi 10 tên yêu hoàng của bát mục cự giải bộ tộc cầm đầu là giải hoàn kéo đến công phá hộ thành phù trận của Thành Hải Thành, hắn rất là khinh thường. Nghĩ đám người này làm chuyện chỉ là phí công, vẫn như mọi ngày bọn chúng sẽ là cong đuôi đi về mà thôi. Hộ thành phù trận nơi này là đạt đến ngũ giai cao cấp, lực lượng phòng ngự đã lên đến 4 vạn long lực lượng, không có hóa thần cường giả là không thể nào phá hủy đi được nó. Chỉ là không nghĩ đến, không cần 10 tên yêu hoàng hợp lực ra tay như mọi lần, lần này giải hoàn chỉ tung ra một kích, hộ thành phù trận mà hắn tâm đắc cứ như là giấy một dạng, bị một kích chân toái. Tệ hơn chính là hắn vì qua bất ngờ không làm ra được phản ứng gì, lãnh trọn vẹn một kích của giải hoàn tên kia. Đến bây giờ hắn như thế nào còn không biết, hộ thành phù trận của bọn họ đã có người động tay chân, tên kia rất có thể là người đã phá đi truyền tống trận của thành hải vực này, là thành hải vực bọn họ có một tên đại nội gian, chỉ là hắn biết được chuyện này cũng là quá muộn đi một chút. Phốc, giải tộc trưởng, bản tọa thật sự muốn biết, vì cái gì bắt mục cự giải bộ tộc các ngươi một hai phải làm tuyệt đến như vậy, phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Chính Long nhìn Tôn Trung Niên linh thể thông thần trí cường giả cách mình không xa hỏi. Một kích vừa rồi của giải hoàn là đem động thiên không gian của Tôn Chính Long chấn toái, pháp thể cùng nguyên thần của mình cũng không có khá hơn đi nơi nào, hắn biết tình cảnh của mình cách cái chết là không có xa, cho nên là cũng không có đi cầu xin giải hoàn tha mạng, chỉ là trước khi chết, hắn cũng là muốn chết một cách minh bạch. Vì cái gì bắt mục cự giải bộ tộc là không màn tất cả lên nhân tộc địa vực tàn sát nhân tộc, đám người này là không có sợ thần thành chế tài hay là sao? Phải biết rằng chúa tể của thần lục hiện nay là nhân tộc, là Hồ Kinh bệ hạ a. Chỉ cần ngài ấy lên cơn thịnh nộ, lúc nào cũng có thể đem bát mục cự giải bộ tộc thậm chí hàng vạn tộc đàn hải yêu cho xóa đi. Hắn không tin là đám người này lại không có biết đến điều này, thế nhưng dù biết bọn chúng cũng là làm ra điên cuồng hành động như thế, đây là vì cái gì? Tôn Chính Long, nghĩ đến ngươi đã không còn sống được bao lâu, ta cũng không giấu ngươi nữa, Giải Hoàn đi đến bên cạnh, nhìn đối thủ mấy ngàn năm này của hắn lên tiếng, câu hỏi này Vi Chính Long là hơn hai qua là hỏi hắn không dưới 10 lần, thế nhưng hắn đều từ chối trả lời, bây giờ hắn đã nắm toàn đại cục trong tay, cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Lý do mà ta làm như vậy, là vì nhân tộc tại thành hải thành này của ngươi đã đem tất cả con cháu của ta tàn sát sạch sẽ, ngươi nói xem lý do đó đã đủ chưa, Giải Hoàn những câu sau này hắn nói là rít lên từng cơn, gương mặt vô cùng dữ tợn. Hắn có tất cả 120 đứa con cháu, nhưng mà chỉ trong vòng một ngày, tất cả bọn chúng đều bị người ta sát cho sạch sẽ, không riêng gì con cháu của hắn, những trưởng lão trong tộc cũng là cùng chung số phận, hung thủ còn để lại khí tức cùng dấu vết, như là thách thức bọn họ, như thế thử hỏi hắn như thế nào có thể nhẫn nhịn. Cho dù có là bị thần chủ Hồ Kinh diệt tuyệt, hắn cũng là phải trả cái mối thù này. Ta đã hiểu, chỉ là oan có đầu, nợ có chủ, ta không có diệt đi tôn tử của ngươi, người nên đi tìm hung thủ báo thù là được rồi, như thế nào nào lại làm ra hành động nhân thần cộng phẫn như vậy. Tôn Chính Long gật đầu, diệt tử chi thù, tên này tiến hành trả thù cũng có thể hiểu được, nhưng mà hắn không có tự tay diệt đi đám kia con cháu của Giải Hoàn, tên này cũng không có cho người làm như thế. Tên này nên là đi tìm hung thủ chân chính mới phải, không nên đem cả cái thành hải vực này chôn cùng a. Chương 868, diệt tận hải yêu, làm như thế qua phiền phức, vẫn là nên đem toàn thành hải vực này nhân tộc huyết, tế bái con cháu ta tại trên trời nhanh hơn. Giải Hoàn lắc đầu nói, hắn cùng Tôn Chính Long này giao tiếp thời gian không ngắn, đương nhiên là biết đến, Tôn Chính Long là sẽ không có ra tay đem con cháu của hắn diệt đi. Nhưng mà tất cả đều không có quan trọng nữa, ngày chứng kiến con cháu của mình gặp nạn, hắn đã từng có lời thề đọc, nhất định phải là đem nhân tộc trên toàn cái thành hải vực này diệt sát, chôn cùng với lại con cháu của hắn. Thế cho nên hắn là không có quan tâm đến chuyện giết nhiều giết ít, chỉ cần đem nhân tộc đáng ghét kia diệt tuyệt là đủ. Với lại Tôn Chính Long này cũng không phải vô tội gì, hắn cất giấu tên hung thủ bên trong thành hải thành này mà không biết, như thế là đồng tội với lại hung thủ, cũng là một tên đáng chết cả. Ầm ầm, các ngươi phong tỏa toàn thành hải thành xung quanh, không để cho bất kỳ một tên nhân tộc nào chạy thoát. Người còn lại đi theo ta, mục tiêu chỉ có một, không để lại một tên nhân tộc nào bên trong thành hải thành này. Phất tay đem Vi Chính Long thân thể đánh tan, Giải Hoàn nhìn xuống nhân tộc phàm nhân tu luyện giả bên trong thành hải thành, đối với lại 9 tên yêu hoàng bên cạnh mình cùng hàng ức hải yêu đại quân ra lệnh một tiếng. Thành hải vực nhân tộc nơi này hắn là không muốn để lạ bất kỳ một ai, cần phải hành động nhanh gọn, sau đó chạy trốn thần hải chi đảo, dựa vào không gian trùng động nơi đó rời đi thần lục, trốn tránh sự truy sát của thần thành bên kia. Bát mục cự giải bộ tộc bọn hắn bây giờ là không có nhiều thời gian cho lắm. Vâng tộc trưởng, một đám bát mục cự giải hải yêu, đã là mài đao soàn soạt, chỉ chờ nghe được cái mệnh lệnh này của Giải Hoàn mà thôi. Hơn 2 tháng qua bọn họ bị giam tại bên ngoài, cũng là chứa một bụng lửa giận, đang là muốn phát tiết đi ra, đám này nhân tộc trước mắt, chính là con mồi tốt nhất của bọn họ. Nhân tộc hèn mọn, dám sát người của bát mục cự giải bộ tộc chúng ta, tộc trưởng có lệnh, đem tất cả sát. Sát, sát, sát, âm âm. Ầm ầm, ầm ầm, một tên yêu vương vừa dứt lời sau, âm thanh kêu sát rung trời, sát khí tỏa ra 4 phương 8 hoánh, ngay lập tức hàng ước binh sĩ của bát mục cự giải bộ tộc tay cầm linh khí bay xuống bên dưới đám người nhân tộc kia, như là hổ vào bầy dê, chỉ trong chốc lát, liền là biến nơi này thành một tràng tu la địa ngục chính hiệu. Vực chủ đã chết, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây thôi. Cứu mạng a, các ngươi đừng có qua đây, các ngươi đừng có qua đây, ta nguyện hàng, cầu xin các vị đừng có qua đây. Đám xúc sinh các ngươi, là chết không có toàn thây, ta nguyền rủa các ngươi. Khác với lại sĩ khí dâng cao của bát mục cự giải bộ tộc là sự tuyệt vọng vô bờ đến từ nhân tộc bên trong thành hải thành, hộ thành phù trận mà bọn họ trông cậy vào đã bị phá, cường giả mạnh nhất mà mình có thể trông cậy vào là Tôn Chính Long cũng đã tử vong, thành hải thành nhân tộc bên dưới là không có hy vọng gì có thể nói. Ban đầu bọn họ là phân ra chạy tứ tán, chỉ là cho dù có chạy đi hướng nào, đối mặt với lại bọn họ cũng chỉ là một đạo tử vong đao mang đến từ 9 tôn yêu hoàng xung quanh, không thể nào rời khỏi, đây chính là lên trời không được, xuống đất không xong a. Vào hoàn cảnh này, trước sau gì cũng là tử vong một con đường, lúc này bản tính chân thật của con người là lộ ra không bỏ sót một chút nào, cướp phá dâm dục tại nơi nào cũng có, dù thế nào cũng là chỉ có một con đường chết mà thôi, trước khi chết điên cuồng một chút cũng là không có sao. Còn chống lại bắt mục cự giải bộ tộc, là rất ít người có cái ý nghĩ đó. Bên kia có đến 10 tôn yêu hoàng, hàng vạn yêu vương, trong khi bên này nhân tộc chỉ vài chỉ pháp thần mà thôi, như thế nào có thể chống lại. Dừng tay, Tịch Nguyên chi kiếm, sát, nhân tộc tại thành hải vực này là đã lâm vào tuyệt vọng con đường, không có một ai trong bọn họ có thể nghĩ đến kỳ tích phát sinh, ấy vậy mà giấc mơ có vẻ xa vời kia lại chân chính xảy ra. Một tiếng quát lớn vang lên, kèm theo một đạo kiếm mang khổng lồ vắt ngang thương khung chạm xuống, trong nháy mắt, liền làm chiến trường bên dưới thay đổi nghiêng trời lệch đất. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, a, a, phốc, phốc, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, chỉ là bây giờ có chút thay đổi, người kêu la lại là Bát Mục Cự Giải Hải Yêu Bang chúng, mà không phải là nhân tộc người nữa. Kiếm mang đi đến đâu, lớp lớp Bát Mục Cự Giải bộ tộc Hải Yêu ngã xuống đến đó, số lượng lên đến hàng trăm vạn đến tính toán, trong đó không hề thiếu yêu hoàng cảnh giới Hải Yêu. Trong thoáng chốc, thành hải thành liền là để lộ ra một con đường sinh cơ, một con đường sinh cơ bằng huyết nhuộm đỏ một vùng trời. Ha ha ha, chúng ta không có chết, là thần chủ bệ hạ phái người đến cứu chúng ta. Đúng vậy, là một vị nữ thiên quân, lần này chúng ta được cứu rồi. Đa tạ thiên quân cứu mạng, chúng tiểu nhân đa tạ thần quân ân cứu mạng. Dị biến đã xảy ra, khác với lại những tên kia Bát Mục Cự Giải bộ tộc bang chúng đang đứng như trời trồng vì còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia. Nhân tộc là những người phản ứng lại nhanh nhất, bọn họ kinh hỉ đến phát khóc, cùng nhau dập đầu bái lại tôn kia cao lớn bạch y nữ thiên quân vừa mới xuất thủ cứu bọn họ kia. Linh thể thông thần trung kỳ viên mãn cường giả, Tịch Nguyên kiếm trám, ngươi là thần viện hạch tâm đệ tử. Giải Hoàn nhìn bạch y nữ tử đầu che đấu bổng kia, cực kỳ lắc ngưng trọng lên tiếng nói. Một kiếm, đem năm vị yêu hoàng cùng mấy ngàn vạn Bát Mục Cự Giải bộ tộc binh sĩ bọn họ diệt đi, cũng chỉ có những tôn thiên kiêu chấn chính kia của thần lục thần viện mới có thể làm được đến. Chỉ là người con gái trước mắt này của hắn là vị nào thiên kiêu, vì cái gì lại dùng đấu bổng che khuất gương mặt như vậy? Hơn nữa theo như hắn biết được tin tức, truyền tống trận từ thành hải thành này liên thông bên ngoài đã bị hủy, như có thông thần đến đây cứu viện mà nói, nhanh nhất cũng 3 tháng mới đến được nơi đây, như thế người con gái này đến đây bằng cách nào? Thật sự rất là khó hiểu a. Tất cả người của Bát Mục Cự Giải bộ tộc nghe lệnh, lập tức rút lui hồi thần hải chờ lệnh, không được chậm trễ. Mặc dù rất là khó hiểu vì sự xuất hiện đột ngột của vị nữ thiên quân này, thế nhưng Giải Hoàn phản ứng cũng là không có chậm đến, hắn lập tức liền là ra lệnh cho Bát Mục Cự Giải bộ tộc rút lui. Như chỉ có một mình cô gái này, hắn là không có ái ngại cho lắm, nhưng mà nếu như đến thêm vài người như thế này nữa, như vậy kết cục của bọn họ chỉ có con đường chết, vẫn là nhân lúc đám người thần thành kia chưa kéo đến kịp, lui lại sớm một chút thì hay hơn. Yêu nghiệt, diệt nhiều nhân tộc của chúng ta như vậy mà muốn rời đi. Chết đi cho ta. Tịch Nguyên nhị trảm, sát, Lâm An Nam gương mặt bên trong đấu bồng là tràn ngập một cổ túc sát chi khí, vô cùng là nồng đậm, nàng đã đi qua một số thành trì bị đám này Bát Mục Cự Giải bộ tộc công phá, tình cảnh nơi đó là thảm không nỡ nhìn, khắp nơi đâu đâu cũng chỉ là xác chết, không hề có một tia sinh cơ. Đặc biệt hơn, ngay cả những đứa bé mới lên 3 lên 4 mà đám súc sinh này cũng không hề buông tha, nàng là nghĩ đến, như một ngày Diệu Quang Thành bị đám súc sinh này công phá. Như vậy không phải nói Vũ Đồng cùng Vũ Phi của nàng là sẽ gặp tai ương như những đứa bé kia hay là sao? Thế cho nên trong lòng của nàng đã thầm thề, cho dù là bất kỳ giá nào, cũng phải đem đám này súc sinh cho diệt sạch, không vì những nhân tộc chết oan chết uổng, cũng là vì tương lai con của nàng. Chương 869, Tuế Nguyệt Chi Kiếm, muốn chết, Bát Đao Thiên Trảm, sát, Giải Hoàn là động nguyên lực, lấy hắn linh thể thông thần trí cường giả cảnh giới, không có bất kỳ thần thông nào. Nhưng một kích mà hắn phát ra cũng là có đến 6.000 ước long lực lượng, sao có thể kiêng kỵ chỉ có 4.000 ước long lực lượng kiếm mang của cô gái kia kia chứ? Giải Hoàn đây chỉ là e ngại những người đến phía sau tiếp ứng cho cô ta mà thôi, như hắn đã chịu lùi một bước lui quân rồi mà nói, nữ nhân này vẫn đuổi theo không bỏ, thật sự cô ta cho hắn là một quả hồng mềm muốn nặn sao cũng được hay là sao? Âm ầm, âm ầm, âm ầm, phốc, kiếm mang cùng đao mang va chạm vào nhau, thiên địa là thất sắc, không gian nơi này liền là rơi vào hỗn loạn. Đứt gãy liên hồi, không bao lâu kinh chấn qua đi sau, tất cả mọi người liền là có thể nhìn được ra kết quả đến, là vị kia nữ thiên quân rơi vào thế hạ phong, còn là phun ra không ít huyết tương. Nhìn thấy cái tình cảnh kia, nhân tộc tại thành hải thành không ai bảo ai, liền là rời đi vị trí mình vừa quỳ lại, bọn họ là không phải đến xem vị nữ thiên quân kia thương thế ra làm sao, mà là từ những phương hướng Bát Mục Cự Giải rút quân để ra lỗ hổng chạy trốn. Những người này đều là rất thực tế, có người có thể giúp mình thì bọn họ tung hô quỳ lại. Thế nhưng mà khi người kia đã không giúp đỡ được gì mình nữa là nhanh chóng rời xa, nhân tộc tại thành hải thành nơi đây là ví dụ vô cùng sinh động về chuyện ấy. Hiện tại không nhân lúc đám hải yêu kia bận đối phó với lại vị nữ thiên quân kia mà chạy trốn, chờ đến khi hải yêu diệt xong vị nữ thiên quân kia lại chú ý đến mình, như vậy chẳng phải là rất không xong hay là sao, cho nên người vẫn hay nói, nhân không vì mình, thiên chu địa diệt chính là ám chỉ điều này. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết nắm bắt mà thôi. các ngươi cùng ta ra tay, đem người con gái này cấp diệt, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Giải Hoàn thấy một chiêu của mình chiếm thế thượng phong, liền là thay đổi sách lược, không vội vàng lui lại thần hải như ban đầu nữa, trước diệt đi cái này nữ nhân rồi mới tính sau. Tuân lệnh tộc trưởng, âm âm, âm âm, âm âm, bốn tên yêu hoàng còn lại, sau khi nghe Giải Hoàn lên tiếng, cũng là đồng thời cùng Giải Hoàn một lúc xuất thủ, kinh thiên động địa đao mang ánh sáng liền là tập trung cả vào Lâm An Nam. Bọn họ không có cái gì là vì Lâm An Nam bên kia là nữ nhân, hay là thương hoa tiếc ngọc tại nơi đây ý tứ, tất cả đều rất là rõ ràng đến, tại bên trong tu luyện giới lăn lộn, như để ý đến mấy chuyện như thế này, ngươi là không có trường thọ. Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng của ngươi, cùng với lại không từ một thủ đoạn nào, mới là một vị hợp cách tu luyện giả. Chỉ có sử dụng một chiêu kia hay sao, Lâm An Nam nhìn năm đạo kia đao mang đánh đến, trong lòng là rất nhanh suy nghĩ nói. Nàng vẫn là còn một tuyệt chiêu chưa có sử dụng ra, đây là khi nàng đột phá thông thần cảnh, hấp thụ thông thần linh vân sau, từ minh minh bên trong linh hồn hiện ra đến, chỉ là sử dụng chiêu thức này với tu vi bây giờ của nàng, vẫn là rất miễn cưỡng một chút, tác dụng phụ cũng là vô cùng lớn, nàng chính là phân vân vấn đề này. Tuế Nguyệt chi kiếm, sát, chỉ là trong tích tắc, nàng là đã có đáp án của mình, hiện tại tình cảnh của nàng là ngàn cân treo sợi tóc, như còn không ra tay mà nói, nàng liền lập tức là sẽ chết ngay, đã tính mạng không còn thì quan tâm đến những tác dụng phụ kia làm cái gì nữa chứ. Ý nghĩ thông suốt sau, nàng lập tức liền là xuất thủ, một đạo kiếm mang từ tay của nàng xuất hiện, kỳ lạ thay, đạo này kiếm mang vừa xuất hiện, nó không hề có uy lực kinh thiên động địa như là Tịch Nguyên chi kiếm lúc trước, cũng là không có thấy cái gì sát khí chi ý, thế nhưng mà một khi nó xuất hiện năm đạo kinh khủng đao mang kể cả năm tôn yêu hoàng kia như là bị một cổ kỳ dị lực lượng cho định trụ tại không trung, không thể nào tiến thêm một bước, như là rơi vào lĩnh vực của một tôn hóa thần cường giả một dạng. Đao mang là dừng lại trong chốc lát liền là tan vỡ, còn đạo kiếm mang kia của Lâm An Nam thì vẫn là giữ nguyên tốc độ trảm phá lên Giải Hoàn năm người. Rầm rầm, rầm rầm, phốc, phốc, sinh mệnh của ta, có thể nói cho ta biết đây là thần thông gì hay không? Giải Hoàn năm người hết nhìn yêu thể của mình, lại đến dùng ánh mắt vô cùng kinh khủng nhìn Lâm An Nam, cuối cùng vẫn là Giải Hoàn có thể lên tiếng hỏi. Một kiếm kia của vị nữ thiên quân này chạm lên người bọn họ, chỉ tạo ra vết thương nhỏ, thế nhưng mà từ vết thương nhỏ kia lại xuất hiện một cổ kỳ dị lực lượng đem sinh mệnh chi lực của bọn họ cuốn đi. Năm người bọn họ đều có thể cảm nhận được tu vi cùng thọ nguyên của mình đang là lấy tốc độ khủng khiếp trôi đi. Cả người liền là già nua đi trông thấy, như cái tình cảnh này tiếp diễn, không đến một phút thời gian, bọn họ sẽ rơi xuống yêu vương thậm chí là yêu soái sau đó là thọ nguyên hao hết mà tử vong. Đáng sợ nhất chính là cho dù bọn họ có làm cái gì đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản cái cổ lực lượng kia tàn phá, bọn hắn rất là muốn biết, tôn nữ thiên quân này là dùng đến loại thần thông gì, lại có uy lực kinh khủng như vậy. Phốc, ta cũng không biết, có thể đó là thời gian chi lực, Lâm An Nam là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó là lên tiếng trả lời đám người kia. Lâm An Nam nói đây hoàn toàn là sự thật, nàng đột phá thông thần sau, là minh minh bên trong biết được chiêu thức này, cũng là không biết xuất xứ cùng lai lịch của nó, một khi sử dụng nàng chỉ thấy thời gian lưu chuyển hết sức là quỷ dị, cho nên nàng liền nghĩ nó liên quan đến thời gian mà thôi. Thời gian, ha ha ha, thật sự là rất đúng. Phốc, Giải Hoàn lẩm bẩm một chút, sau đó là cất tiếng cười to, đem sinh cơ cùng thọ nguyên của đối thủ cướp đi mất, đây là ngoài thời gian lực lượng ra thì có thể là cái gì được kia chứ. Hắn từng trong cổ thư nhìn qua được cái loại này lực lượng, trên đó có ghi, thời gian chi lực tại vũ trụ này là lực lượng kinh khủng nhất, không một ai có thể chống lại được thời gian ăn mòn, thế nhưng mà nó cũng là loại lực lượng khó lĩnh ngộ nhất, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có ai nắm được trong tay loại này lực lượng. Được chết dưới loại này lực lượng, cũng là phúc phận của hắn vậy. Ân, tác dụng phụ kia lại đến, Lâm An Nam nhìn thấy mái tóc đen như gỗ mun của mình hiện lên đôi chút nám bạc, có chút kinh dị lên tiếng. Loại này Tuế Nguyệt chi kiếm có thể lấy đi thọ nguyên của đối phương, thế nhưng mà thi triển giả tu vi không đến thi triển, thọ nguyên của mình cũng là theo đó đi luôn, nàng là nhớ rõ đến, khi nàng đột phá thông thần có được môn này thần thông sau, liền là đem nó ra dùng ngay lập tức, kết quả còn tệ hơn cả lần này, mái tóc của nàng là bạc trắng quá nửa, cũng may đột phá thông thần trung kỳ sau, nó lại trở lại như cũ, nếu như không nàng thật sự là khóc không ra nước mắt. Muốn thành thục sử dụng chiêu thức này, nàng là phải lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa đến đại thành cảnh giới mới được, chớ trêu thay, đừng nói là thời gian áo nghĩa đại thành, ngay cả tiểu thành thời gian áo nghĩa nàng còn chưa lĩnh ngộ được, đừng nói đến áo nghĩa đại thành. Như tên vô lương tâm kia nhìn thấy ta bây giờ, hắn có chê ta hay không? Lâm An Nam hơi có chút lo lắng nói, làm nữ nhân ai cũng muốn cho mình trẻ đẹp mãi, nam nhân cũng là như thế, cũng là muốn nhìn thấy nữ nhân của mình thật xinh đẹp, thế nhưng mà bộ dáng của nàng bây giờ,

làm trong lòng của hắn run sợ rất lớn, nhưng mà từ khi có Tu La kiếm trong tay, được Tu La lão giả giảng giải về kiến thức tu luyện giới rất nhiều, hắn cũng là biết đến, phàm là thần thông bí thuật uy lực càng lớn, như thế tác dụng phụ cũng là tương đương, ngoài trừ thần thể giả cùng thánh vương cấp trở lên không có bị hạn chế ra, những tu luyện giả khác đều là phải trả giá đắt. Lâm An Nam cũng là không có ngoại lệ, quả nhiên lời Tu La lão giả nói không sai, Lâm An Nam tình cảnh bây giờ chỉ là bị động chịu đòn, tránh né khắp nơi, chỉ cần hắn xuất ra thêm một vài kiếm nữa, tuyệt đối là có thể lấy được tính mạng của cô ta. Thật là như vậy hay sao? Tuế Nguyệt chi kiếm, sát cho ta. Đúng lúc này, đang khi Sở Thiên Vũ là đang dương dương đắc ý vì nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay, Lâm An Nam sau khi thoát được một kiếm của Sở Thiên Vũ là không có chạy trốn nữa. Nàng đứng tại cách Sở Thiên Vũ 10 dặm có hơn, miệng là nói lớn chiêu thức vừa rồi diệt sát bát mục cự giải yêu hoàng, tay khẽ tạo ra một đạo kiếm mang không có bao nhiêu uy lực đánh về Sở Thiên Vũ. Chủ nhân, cẩn thận a! Nguyên Nhung tại một bên quan chiến, nhìn thấy đạo kia kiếm mang của Lâm An Nam đánh đến, là cả kinh thất sắc, mặt không còn một giọt máu lên tiếng nhắc nhở Sở Thiên Vũ. Nguyên Nhung vừa rồi là nhớ đến, khi Lâm An Nam hô lên cái tên chiêu thức này, bát mục cự giải năm con yêu hoàng là không một người có thể sống sót, trong đó còn bao gồm cả linh thể yêu hoàng chí cường giả cảnh giới giải hoàn, cho nên hắn mới lo lắng lên tiếng nhắc nhở Sở Thiên Vũ. Hắn làm như thế, không phải là vì quan tâm đến an nguy của Sở Thiên Vũ đến thế nào, mà vì hắn biết, mình đã bị Sở Thiên Vũ khống chế sinh tử, như Sở Thiên Vũ gặp chuyện không may, hắn cũng là theo đó chôn cùng, hắn cùng Sở Thiên Vũ là châu chấu trên một sợi dây thừng, thế cho nên vì cái mạng nhỏ của mình, hắn là không thể không nhắc Sở Thiên Vũ. Chương 871, chuyển thế giả, ầm ầm, Tu La, lập tức bảo hộ cho ta. Sở Thiên Vũ là mặt cắt không còn một giọt máu, chiêu kiếm muốn xuất ra diệt sát Lâm An Nam, cũng là quay về thế thủ. Đồng thời lên tiếng gấp gáp muốn Tu La lão giả dùng lực lượng của Tu La kiếm bảo hộ cho mình an toàn. Không cần Nguyên Nhung nhắc nhở, Sở Thiên Vũ làm sao không biết sự kinh khủng của một chiêu Tuế Nguyệt chi kiếm kia, thảm trạng của bát mục cự giải yêu hoàng nhóm vẫn là hiện rõ mồn một bên trong đầu của hắn, chưa bao giờ tiêu tan. Hắn là nghĩ Lâm An Nam sau khi chạm ra chiêu kiếm kia là đã dầu hết đèn tắt, nào có nghĩ đến cô ta vẫn còn xuất được chiêu thứ hai, như biết là vậy, hắn thế nào cũng không có xuất hiện nơi đây chịu chết, mà là chạy đi thật xa, chờ mình đột phá thông thần, thậm chí hóa thần sau đó về tìm lại Lâm An Nam tính sổ vẫn là không có muộn. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn, hắn chỉ còn trông cậy vào sự thần kỳ của thanh này Tu La kiếm có thể cứu hắn một mạng mà thôi. Ầm ầm, ân, đây là có chuyện gì? Sở Thiên Vũ cực kỳ là kinh ngạc không hiểu hỏi. Kiếm mang của Lâm An Nam tiến đến, hắn là nghĩ Tu La kiếm có thể chống đỡ, nhưng mà cũng là phải phát ra âm thanh chấn động quỷ thần mới đúng, như thế nào chỉ có chút chấn động nhẹ, sau đó là tan biến mất thế này. Cũng không có làm cho mình có ảnh hưởng mảy may, thật sự không giống như trong tưởng tượng của hắn kinh khủng như vậy a. Không lẽ là vì hắn vừa rồi đánh giá quá cao Lâm An Nam, một chiêu kia của Lâm An Nam không có uy năng kinh khủng như là tưởng tượng. Cũng có thể là đám kia bát mục cự giải hải yêu quá mức vô dụng cùng yếu kém, thế cho nên mới bị một chiêu kiếm không ra gì của Lâm An Nam chạm sát. Ân, rất có thể là như thế này. Sở Thiên Vũ trong lòng thầm khẳng định nghĩ. Ầm ầm, ầm ầm, đáng chết tiện nhân Lâm An Nam, ngươi dám chơi ta, một kiếm đem thành hải thành chạm ra thành hai nữa. Sở Thiên Vũ gương mặt là âm trầm đến nhỏ ra nước hận hận nói. Sở Thiên Vũ vì nghi hoặc nên là liếc nhìn Lâm An Nam một cái, phía trước nào có thấy Lâm An Nam tại nơi nào, chỉ thấy một ít hỗn loạn một đám phù văn mà thôi, đến bây giờ hắn không nghĩ ra bị Lâm An Nam chơi, hắn cũng là quá ngu ngốc một chút. Một kiếm vừa rồi của con tiện nhân kia, nào phải là Tuế Nguyệt chi kiếm gì, chẳng qua là bình thường nhất nguyên lực hóa kiếm chiêu thức mà thôi, chỉ là vì trong lòng của hắn quá mức kinh sợ chiêu kiếm kia, cho nên mới bị lừa. Để cô ta dùng phá không ngọc phù rời đi, lần này thật sự hắn quá sơ ý một chút. Sở Thiên Vũ hắn là không có đánh giá thấp một chiêu kiếm thuật thần thông vừa rồi của Lâm An Nam, cũng như là đám kia bát mục cự giải đám yêu hoàng thực lực không phải yếu như vật. Chỉ là hắn nên kiên định, với một chiêu thức khủng bố như thế, Lâm An Nam là sắp dầu hết đèn tắt mới phải, chung quy lại vẫn là do hắn trong lòng vẫn có sợ hãi âm thầm Lâm An Nam thực lực a. Hừ, Lâm An Nam, ngươi nghĩ dùng tiểu thủ đoạn như thế có thể thoát được lòng bàn tay của ta? Ngươi cũng là quá ngây thơ một chút rồi, Sở Thiên Vũ hừ lạnh một cái, lên tiếng nói. Tu La, ngươi lập tức nói cho ta biết, con tiện nhân Lâm An Nam kia đang tại nơi nào. Sở Thiên Vũ đối với lại trên tay của mình Tu La kiếm lên tiếng. Hắn là vì tìm Lâm An Nam, đã tìm liên tục 6 năm, khó khăn lắm hắn mới có thể tìm thấy được, hắn là trong lòng đã quyết tâm, dù như thế nào cũng không để cho Lâm An Nam thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Mọi khả năng khi gặp Lâm An Nam, Sở Thiên Vũ hắn đều đã tính đến. bao gồm cả việc Lâm An Nam có thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Tu La chính là thủ đoạn mà hắn để lại sau cùng, vừa xuất hiện gặp Lâm An Nam hắn đã để cho Tu La lão giả đánh lên người của Lâm An Nam một cái mờ mờ mịt truy tung ấn ký, loại này ấn ký theo như Tu La nói là tại vũ trụ này là không ai có thể đem nó xóa đi. Như vậy, cho dù Lâm An Nam có chạy đến chân trời góc bể, cũng là không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Chủ nhân, Lâm An Nam cô gái kia là đang tại ba ức dặm về phía tây, đây là truy tung ấn ký trên người cô ta, mời ngài xem. Tu La lão giả là từ thanh Tu La kiếm hiện thân, hắn dùng một ít thủ pháp, đưa vị trí cụ thể của Lâm An Nam vào tử phủ không gian cho Sở Thiên Vũ tiện bề theo dõi, sau đó lên tiếng nói. Hắc hắc hắc, nơi đó sao, Nguyên Nhung, lấy ra hạ phẩm đạo khí phi chu. Chúng ta lập tức đuổi theo, bên trong thức hải hiện thị cực kỳ chính xác vị trí của Lâm An Nam, xem xong đến đó, Sở Thiên Vũ cười gần một tiếng, ra lệnh cho Nguyên Nhung nói. Trước khi rời đi Sở ra, Sở Thiên Vũ đã để cho Nguyên Nhung đi vào tàng bảo điện Sở ra lấy một ít tài nguyên phòng khi bất chắc, hạ phẩm đạo khí phi chu chính là một trong số đó, có cái loại này phi chu, cùng với lại truy tung ấn ký, cho dù Lâm An Nam có chạy lên trời hay chui xuống đất, cũng không có thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Chủ nhân, như không phải thâm thù đại hận gì mà nói, người con gái này ngài như bỏ qua được thì hãy bỏ qua đi. Khác với lại thần sắc khá là tự tin của Sở Thiên Vũ, Tu La lão giả gương mặt khá là ngưng trọng, đối với lại Sở Thiên Vũ khuyên can. Tu La, cho ta biết lý do. Sở Thiên Vũ cũng là thu liếm lại vẻ điên cuồng của mình khá nhiều, hắn là lên tiếng hỏi. Như Tu La này là thực thể mà nói, Sở Thiên Vũ sẽ cho là Tu La si mê sắc đẹp của Lâm An Nam, cho nên mới cầu xin hắn tha cho Lâm An Nam một mạng. Thế nhưng hắn biết là không phải vậy, chung sống với nhau 5 năm, Sở Thiên Vũ đối với lại vị này huyết sắc khô lâu lão giả hiểu rất rõ, tên này không hề có một tia nhân tính nào có thể nói, là một tên khí linh không có thất tình lục dục nào, tên này chỉ có sát cùng sát, sát càng nhiều người càng tốt. Nói tên này vì nhan sắc hay lòng trắc ẩn với Lâm An Nam cho nên mới nói hắn buông tha, đây chẳng khác gì mặt trời mọc đằng Tây, bên trong là có bí ẩn gì mà hắn còn chưa biết đây. Chủ nhân, cô gái này không có đơn giản. Như ta suy đoán không sai mà nói, cô ta là một vị ẩn thần thể giả, Tu La lão giả gương mặt vẫn là rất căng thẳng trả lời. Ẩn thần thể giả, đây là cái loại gì thể chất, Sở Thiên Vũ có chút ngạc nhiên, nhưng mà trong lời nói của hắn cũng là thả lỏng đi mấy phần. Ẩn thần thể giả, Sở Thiên Vũ chưa nghe Tu La lão giả nói qua về loại thể chất này, thế nhưng nghe qua cũng chỏ nằm tại thần thể giả cái này cấp độ mà thôi, hắn bây giờ tuy là thánh thể giả, nhưng mà không bao lâu sau, nhất định có thể thuế biến thành thần thể giả. Cùng thể chất với nhau, hắn còn sợ ai, chỉ cần Tu La không có nói bây giờ Lâm An Nam là một tôn thánh vương hay thánh hoàng là được rồi. Chủ nhân, ẩn thần thể giả, tên như ý nghĩa, là thần thể giả thể chất bị ẩn giấu đi, đến một lúc nào đó, gặp được cơ duyên hay là tu vi tăng trưởng thần thể của bọn họ sẽ tự động hiện ra. Không cần quan tâm những cái chuyện này đó, bây giờ cô ta không phải là thần thể giả, ta cũng sẽ không cho cô ta có cơ hội khôi phục thần thể giả thể chất. Sở Thiên Vũ phất tay lên. Đi vào bên trong hạ phẩm đạo khí phi chu, ẩn thần thể giả cái tên tuy vang dội, nhưng mà bây giờ Lâm An Nam còn chưa có thần thể thể chất, chỉ là một tôn bình thường linh thể mà thôi, như thế hắn còn có cái gì đi kiêng kỵ cô ta, lần này, hắn là chiếu sát Lâm An Nam không lầm. Chủ nhân, không có đơn giản như vậy, người có ẩn thần thể giả thông thường mà nói, nó còn đi theo với bọn họ một thân phận kinh khủng. Đó là chuyển thế giả, nhắc đến chuyển thế giả cái danh từ này, Tu La lão giả thần sắc vô cùng là nghiêm nghị. Như đối với cái tên này rất là kiêng kỵ giống như. Ngươi hãy nói rõ một chút, Sở Thiên Vũ cũng là nghiêm túc hơn rất nhiều, chăm chú lắng nghe, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Tu La lão giả này thần sắc nghiêm nghị như thế. Chương 872, vô tận vực sâu, chủ nhân, chuyển thế giả, tên như ý nghĩa, là một vị cường giả tuyệt thế, vì một lý do nào đó, phong ấn ký ức của mình, đi vào luân hồi, những người này theo tu vi đề cao, bọn họ cũng là tìm lại ký ức của mình, một khi bọn họ tìm lại ký ức, như thế thực lực chân chính của bọn họ cũng sẽ theo đó trở về, đến khi đó không có một người nào tại hạ giới có thể là đối thủ của bọn họ, Tu La lão giả lên tiếng giải thích. Có một điều mà hắn không có nói cho Sở Thiên Vũ biết, người con gái tên Lâm An Nam này không phải là bình thường chuyển thế giả, mà thực lực cùng thân phận trước khi chuyển thế của cô ta cũng là vô cùng nghịch thiên, dựa vào một chiêu tuế nguyệt chi kiếm kia là hắn liền đã có thể lờ mờ đoán ra được xuất thân của nàng ta đến. Cái loại này thời gian chi lực tại thượng giới trên kia cũng chỉ có một thế lực mới có thể nắm giữ mà thôi. Tại vô tận năm tháng trước, chủ nhân của Tu La kiếm trước đây cũng đã từng cùng với lại thế lực này tranh đấu, kết quả cũng không hề dễ dàng gì. Thế cho nên như không có cần thiết mà nói, Sở Thiên Vũ không nên cùng những tôn này chuyển thế giả cứng đối cứng vào thời điểm này, như vô tình để người này khôi phục lại ký ức, Lấy Sở Thiên Vũ tu vi hiện tại, cho dù có 1.000 cái mạng cũng không đủ cho người ta diệt. Hơn nữa những tôn này chuyển thế giả thường là có khí vận gia thân, thường gặp dữ hóa lành, cho nên rất là khó diệt. Hắn cũng không tin những người này lại có thể dễ dàng chết như thế, nhất là tại bên dưới cái này hạ giới bên trong hạ giới. Chuyển thế giả thì như thế nào, Sở Thiên Vũ ta vẫn sẽ chiếu sát không lầm. Tu La, không lẽ người sợ cô ta? Biến ảo gương mặt một hồi, Sở Thiên Vũ cuối cùng liền là quyết tâm lên tiếng nói. Sở Thiên Vũ đã nghĩ kỹ, Lâm An Nam kia cho dù là chuyển thế giả thì có thể thế nào, bây giờ cô ta cũng chỉ là một thông thần cảnh mà thôi, không nhân lúc này thời cơ ngàn năm có một đêm diệt đi, chờ đến khi thực lực của cô ta tăng cao, hay là khôi phục lại ký ức, với thủ oán của hắn cùng Lâm An Nam kia, cô ta là sẽ không bỏ qua cho Sở Thiên Vũ hắn. Với lại trong lòng hắn có một cái linh cảm, đây là thời điểm thích hợp nhất để diệt đi Lâm An Nam, qua lần này, hắn là không có khả năng đem cô ta diệt sát đi nữa. Cho nên cho dù như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua thời cơ ngàn năm có một ngày. Hắc hắc hắc, như chủ nhân ngài đã quyết định, ta sẽ ủng hộ ngài đến cùng. Tu La lão giả nghe Sở Thiên Vũ nói hắn sợ Lâm An Nam kia, liền là cười lạnh không thôi, hắn bây giờ thực lực có chút thấp kém, cho nên đối với những người chuyển thế giả như Lâm An Nam kia, có chút kiêng kỵ mà thôi, như nói hắn sợ hãi cô ta, đây là chuyện không thể nào. Cho dù là những người chí tôn thần giới trên kia, năm xưa khi đối đầu với lại Tu La kiếm, cũng là run rẩy liên hồi, hắn làm sao có thể sợ một con nha đầu vắt mũi chưa sạch kia. Như vậy mới đúng chứ, Nguyên Nhung, lập tức khởi hành, Sở Thiên Vũ tinh thần dâng cao, hết sức là hài lòng đối với câu trả lời của Tu La lão giả này, hắn chờ chính là câu nói đầy tự tin kia, ngay lập tức liền ra lệnh cho Nguyên Nhung điều khiển phi chu tiến lên. Hắn quả nhiên suy đoán không lầm, Tu La kiếm là một kiện vô cùng kinh khủng thần binh, là thiên hạ vô địch tồn tại. Ngay cả chuyển thế giả những tôn vô thượng cường giả, thấp nhất cũng có thánh vương tu vi kia mà nó vẫn không hề kiêng kỵ. Chỉ cần có Tu La kiếm này trong tay, ngày hắn đứng trên đỉnh cao tu luyện giới sẽ không có xa nửa. Vâng, chủ nhân, Nguyên Nhung tuân lệnh điều khiển hạ phẩm đạo khí phi chu bay đi, thế nhưng trong lòng của hắn hiện tại là run sợ vô cùng. Sở Thiên Vũ cùng khí linh ma kiếm kia đối thoại, là không có tránh ra hắn là có thể nhìn cũng như nghe thấy rõ ràng hai người kia đối thoại. Như thế có nghĩa là cái mạng nhỏ của mình cũng sắp sửa rời xa mình a. Hạ nhân biết quá nhiều chuyện của chủ tử, thông thường những người đó thường sẽ không có cái kết quả gì tốt. Cần thiết phải chuẩn bị trước những khả năng có thể xảy ra với mình mới được. Nguyên Nhung trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Nửa tháng sau, Vô Tận Sơn Mạch, đệ nhất sơn mạch của Thành Hải Vực. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, ha ha ha, Lâm An Nam, phía trước chính là Vô Tận Vực sâu rồi. Xem ra người là đã không còn con đường nào có thể chạy thoát được nữa. Vô Tận Sơn Mạch trên một đỉnh núi cao có tên Vô Tận Sơn, Sở Thiên Vũ tay cầm Tu La kiếm, huyết sắc đôi con ngươi nhìn Lâm An Nam, tràn đầy đắc ý chi sắc cười lớn. Nửa tháng thời gian, trải qua thiên tân vạn khổ đuổi giết, cuối cùng hắn cũng đã ép được Lâm An Nam đến tình cảnh lên trời không được, xuống đất cũng không xong, đại thù sắp được báo, hắn làm sao mà không có đắc ý cho được. Phốc, Vô Tận vực sâu, ta là đã đến nơi cùng đường rồi hay sao? Khẽ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn sau lưng mình là vực sâu không có thấy đáy. Cùng một cái hỗn động vô tận kia, Lâm An Nam là không khỏi tuyệt vọng nói. Thần lục đại lục có ba cái tuyệt địa, kia là thần lâm chi khu, thần hải chi đảo, cùng với lại vô tận vực sâu. Thần lâm chi khu, đây là ám chỉ đến trung tâm thần lâm, nơi mà xuất hiện một màn độc vụ dày đặc, bất kỳ một thông thần cảnh cường giả nào đi vào nhiễm phải độc vụ này cũng chỉ có con đường chết. Thần hải chi đảo, nơi đó là có một cái không gian trùng động yêu tộc, đẳng cấp thuộc hàng ngũ giai, thường xuyên có một đại lượng yêu hoàng cảnh yêu tộc lui tới nơi đó. Nhân tộc đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà hai cái kia tuyệt địa lại không thể nào đi so sánh được với lại vô tận vực sâu, truyền rằng như bị rơi xuống vô tận vực sâu, hoặc giả bị vòng hỗn động bên dưới cuốn vào, bất kỳ là ai cũng không thể nào thoát chết. Năm xưa cũng có một vị thần lục thần chủ không tin ta, muốn xuống vô tận vực sâu dò xét, kết quả ngài ấy là biến mất vĩnh viễn dưới vô tận vực sâu này, không hề xuất hiện lại trên thần lục. Hai nơi kia thần hải cùng thần lâm, tuy là có nguy hiểm, nhưng mà vẫn còn có một tia sinh cơ cho tu luyện giả, nhưng mà vô tận vực sâu này thì lại không, từ trước đến nay, không một ai có thể từ vô tận vực sâu này đi ra cả. Lâm An Nam, Sở Thiên Vũ ta cũng không phải là một người tuyệt tình cho lắm, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quay lại bên ta, làm một hiền thê thục đức, chuyện cũ ta có thể bỏ qua, ngươi thấy như thế nào? Nhìn thấy Lâm An Nam đã bị hắn ép vào tuyệt cảnh, không hiểu như thế nào, Sở Thiên Vũ lại không có điên cuồng tâm trạng muốn trả thù như trước. Hắn là không thể tự chủ được bản thân bật thốt lên câu nói cho Lâm An Nam một cái cơ hội quay lại. Sau khi bật thốt lên những lời này, Sở Thiên Vũ cũng là sửng sốt hồi lâu,

lực lượng kinh khủng kia là làm cho bọn họ không hề có nỗi một chút lực phản kháng. Sau khi bị bay ra xa, hơi thở của Dương Trung cùng Hàn Thuyên hai người khá là thoi thóp, nhìn là biết hai người này bị thương không hề nhẹ một chút nào. Chủ nhân, kia chính là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, là con gái của Lâm An Nam. Bên ngoài đại môn gian phòng, Nguyên Nhung hư không xuất hiện, hắn là khom người cung kính mời Sở Thiên Vũ bên ngoài đi vào, chỉ tay vào Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nói. Người vừa rồi ra tay đem Diệp phủ tòa này phủ đệ hủy đi là hắn, đem hai tên pháp thần Dương Trung cùng Hàn Thuyên đánh cho chỉ còn một hơi cũng là hắn nốt, như không phải Sở Thiên Vũ muốn lưu hai con nha đầu kia lại để tự mình ra tay, hắn cũng là đem hai cái tiểu nha đầu kia lên đường rồi. Hai vị tiểu bằng hữu, vừa rồi thúc thúc nghe nói đến, hai người là đang tranh chấp cái gì, có cần thúc thúc giúp đỡ hay là không? Sở Thiên Vũ tay cầm Tu La kiếm đi vào, nhìn hai con nha đầu này dù là đối mặt với lại nguy cơ sinh tử, vẫn còn không có ai buông trong tay của mình cây kia phượng vĩ châm ra cả, có chút nổi lên vui đùa chi ý muốn trêu đùa hai con này nha đầu một chút. Một đôi xinh đẹp song sinh hài tử, nhìn bên ngoài biến cố lớn đến như vậy, mặt vẫn không hề đổi sắc, bản lĩnh như vậy, không phải lên 4 lên 5 hài đồng có thể sánh được, quả nhiên không hổ là con gái của Lâm An Nam, thật sự rất giỏi. Vũ Phi muội muội, hai tên kia không phải là thứ tốt lành gì, nhưng mà thực lực không giống bình thường cao. Nơi này đã có ta lo, muội hãy theo hoa bà rời khỏi nơi đây đi. Diệp Vũ Đồng nhìn cũng không thèm liếc Sở Thiên Vũ một cái, càng đừng nói đến trả lời câu hỏi của Sở Thiên Vũ, nàng là lấy tay kéo thật mạnh Phượng Vĩ Châm về bên cạnh mình, đối với lại Diệp Vũ Phi nói. Vũ Đồng muội muội, không thể nói như vậy được, những lúc nguy hiểm như thế này, người nên chạy phải là muội mới đúng, làm tỉ tỉ như ta, nhất định có thể bảo hộ cho muội rời đi nơi này an toàn. Diệp Vũ Phi nha đầu này làm sao có thể chịu thua kém, đem Phượng Vĩ Châm kéo lại bên cạnh của mình, một tất không nhường, dường như nàng xem Sở Thiên Vũ như là không khí một dạng, mà không phải là người đến đây muốn diệt đi nàng. Hai con nha đầu kia, các ngươi thật to gan, chủ nhân nhà ta hỏi, lại không trả lời, thật là đáng. Phốc, Nguyên Nhung còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên im bặt, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt là không thể nào tin nổi nhìn xuống thân thể của mình vị trí trái tim, không biết từ bao giờ, nơi đó đã xuất hiện một thanh kiếm, là Tu La kiếm của Sở Thiên Vũ. Chủ nhân, ta rất là trung tâm với ngài, ngài vì cái gì lại muốn giết ta? Cảm nhận sinh mạng của mình đang dần trôi đi, Nguyên Nhung là không có cam lòng nhìn Sở Thiên Vũ cất tiếng hỏi. Nguyên Nhung hắn đã làm nhiều việc cho Sở Thiên Vũ như thế, lúc nào cũng vì Sở Thiên Vũ suy nghĩ, thậm chí ngay vừa rồi hắn còn muốn ra tay đem hai con nha đầu kia trừng trị ra xương vì dám khinh thường Sở Thiên Vũ, vì cái gì Sở Thiên Vũ lại đem hắn sát kia chứ? Nguyên Nhung, ngươi vừa rồi là muốn ra tay diệt đi hai con nha đầu kia, hay là muốn tại sau lưng cho ta một đòn chí mạng? Sở Thiên Vũ mặt không có một tia cảm xúc nhìn tên Nguyên Nhung này hỏi. Đem hai con nha đầu không có một chút tu vi diệt sát, một tôn thông thần cảnh như Nguyên Nhung lại vận chuyển toàn bộ nguyên lực bên trong cơ thể, chuyện này chỉ có thể đánh lửa con nít lên ba. Còn nữa, Nguyên Nhung, có một điều có lẽ ngươi không có biết, Tu La kiếm còn có một công năng, bất kỳ đem tinh huyết của ai bị nó luyện hóa, chỉ cần người đó có sát ý với lại ta lập tức liền sẽ biết. Sở Thiên Vũ nhìn Nguyên Nhung vẫn còn có chút không phục, liền là giải thích thêm một câu nữa, xem như là trả ơn cho tên này mấy năm qua hết sức vì hắn làm việc, cùng cứu hắn một lần tại vô tận vực sâu. Hắc hắc hắc, Sở Thiên Vũ, Nguyên Nhung ta phục rồi, chết trong tay của người âm hiểm như ngươi, ta không còn gì để nói. Nguyên Nhung cười lên một cách thê lương nói, không sai, hắn vừa rồi là muốn sau lưng Sở Thiên Vũ đánh cho hắn một đòn chí mạng, cho dù sau đó có phải cùng tên này chết cũng không sao. Từ cái lúc Sở Thiên Vũ muốn diệt hắn tại vô tận sơn mạch kia, hắn không lúc nào là không nghĩ cách đưa tên này vào chỗ chết, vì hắn biết đến, người như Sở Thiên Vũ này, tuyệt đối là sẽ không có tha cho hắn, trước sau gì cũng sẽ ra tay với mình. Trước khi chết, hắn muốn đưa Sở Thiên Vũ cùng chết chung, chỉ là đáng tiếc, tên này vẫn là để lại hậu thủ, cùng với lại chưa bao giờ bỏ qua đề phòng hắn chỉ có thể đi xuống bên dưới một mình. Chậc chậc, Vũ Phi muội muội, ngươi nhìn tên kia kìa, hắn thật không phải là người. Người ta trung tâm với hắn như vậy, quay lại liền muốn giết người ta, thật sự là không phải là người. Cái chết của Nguyên Nhung là tạm thời để cho Vũ Phi cùng Vũ Đồng hai người tạm thời ngừng tranh cướp Phượng Vĩ Châm. Vũ Đồng lấy tay trái chỉ vào Sở Thiên Vũ, chật lưỡi bình luận, hơi khinh thường nói. Vũ Đồng muội muội, muội nói không có sai, hạng người vô tình vô nghĩa như vậy ta là lần đầu tiên thấy. Theo ta thấy, hắn là thú đội lốt người thì đúng hơn. Không đúng, yêu thú cũng không có vô tình như hắn. Người này tuyệt đối là thua cả cầm thú, Diệp Vũ Phi cũng là gật đầu đồng ý với ý kiến của Diệp Vũ Đồng, lên tiếng còn ác hơn, so sánh Sở Thiên Vũ còn không bằng cầm thú nữa. Diệp Vũ Phi không phải là nói không có lý, nàng thuộc hạ bên ngoài là có hơn mấy vạn,

hắn ngay thời điểm kia cũng là đem cái đạo bất diệt pháp tắc thánh liên từng cướp đoạt của Tuyết Mạn Lâm ra tìm hiểu, cũng không nghĩ đến, đạo pháp tắc thứ hai mà mình lĩnh ngộ ra đến, lại chính là nó. Bất diệt pháp tắc, tên như ý nghĩa, có thể làm cho người nắm được pháp tắc giả có thể bất tử bất diệt. Chỉ cần hắn còn một giọt máu, hắn liền là có thể vô hạn trùng sinh sống lại, không có bất kỳ một người nào có thể diệt đi được hắn. Chỉ là Diệp Tử Phàm cũng biết đây chỉ là tương đối mà thôi, như gặp một tôn cường giả quá khủng bố mà nói, hắn bất diệt pháp tắc cũng không thể cứu hắn được. Nhưng mà hiện tại chỉ ít hắn cũng là biết được, lấy hắn bất diệt pháp tắc sơ kỳ tiểu thành cảnh giới, tại bên trong thánh vương hàng ngũ cảnh giới cường giả là không có ai có thể diệt được hắn, chờ hắn đưa bất diệt pháp tắc đến sơ kỳ viên mãn, cho dù có là thánh đế cường giả, cũng không có thể diệt được hắn. Đây là bất diệt pháp tắc sự đáng sợ, chỉ là đáng tiếc, ta vẫn là không thể chống lại phàm thể thánh vương sơ kỳ cường giả. Diệp Tử Phàm lại thở dài nói, thôn vệ pháp tắc sơ kỳ tiểu thành, bất diệt pháp tắc sơ kỳ tiểu thành, hai loại át chủ bài này tuy là lợi hại, thế nhưng mà Diệp Tử Phàm không thể nào thi triển bọn nó ra được, nguyên nhân là hắn còn chưa phải là thánh vương cường giả, hắn không gian bên trong chỉ là hư giới mà không phải là thế giới, không thể chống đỡ hắn thi triển pháp tắc chi lực được. Âm âm, chỉ là cũng không phải là không có lợi ích gì, ít nhất hiện tại ta có thể giải phá tăng phúc cho thánh hồn được rồi, một kích đem cả một nửa cái hỗn mang tinh vực cấp phá hủy, Diệp Tử Phàm không khỏi hài lòng nói. Đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, hắn là đã giải phong được thánh hồn công kích chi thuật, một kích kia vừa rồi của hắn, lên đến hơn 5 vạn tòa thế giới chi lực, đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, cho dù là còn chưa thể sánh bằng mấy chục vạn tòa thế giới chi lực của phàm thể thánh vương sơ kỳ viên mãn cường giả, nhưng mà cách biệt cũng không quá xa, chờ hắn đem thánh hồn của mình tăng lên, không phải là không thể trấn áp phàm thể thánh vương cường giả. Đại hắc, đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng có thể giải khai tăng phúc thần đạo công kích, còn thể đạo công kích phải đột phá đến cảnh giới nào? Diệp Tử Phàm cảm nhận được bá thể của mình lực lượng kinh khủng dâng trào, có chút chờ mong lên tiếng hỏi đại hắc. Thật ra thủ đoạn mạnh nhất của hắn hiện nay không phải là khí đạo cũng không phải là thần đạo, mà là thể đạo. Lực lượng hiện tại thể đạo của hắn là lên đến 3.000 vạn tòa thế giới chi lực, chỉ cần hắn động tay, tinh hà liền có thể băng diệt, thế nhưng mà thật sự đáng tiếc, hắn là không sao đem cái lực lượng kinh khủng này công kích từ xa được. Nguyên nhân hắn bị hạn chế bởi hỗn độn bá thần quyết công pháp, loại này công pháp tuy là nghịch thiên, nhưng mà không phải là không có những hạn chế của riêng mình, không thể dùng lực lượng bá thể công kích, chính là một trong số đó. Trước đây nguyên thần của hắn cũng là không thể tăng phúc công kích được, chỉ đến khi hắn đột phá đệ lục trọng mới có thể, hắn tin rằng thể đạo của hắn lực lượng cũng có thể công kích từ xa được, thậm chí là có thể tăng phúc như khí đạo như thế, chỉ là hắn không biết là đến khi nào mà thôi. Chủ nhân, khi ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, như vậy mới có thể sử dụng được bá thể công kích đối thủ. Đại hắc trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng trả lời câu hỏi của Diệp Tử Phàm. Bây giờ Diệp Tử Phàm là đó có thể có thực lực đối đầu với lại thánh vương cường giả tại thế bất bại, nói cho Diệp Tử Phàm biết những cái này cũng không có chuyện gì là không được. Hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, như thế không phải nói bá thể của ta lực lượng phòng ngự đã đạt đến hạ phẩm thần khí cấp độ hay là sao? Diệp Tử Phàm không khỏi cười khổ một tiếng nói. Đệ lục trọng thân thể của hắn là tương đương với lại hạ phẩm thánh khí, thất trọng là trung phẩm thánh khí, bát trọng chính là thượng phẩm thánh khí, còn như cửu trọng, như thế thì là hạ phẩm thần khí mức độ rồi. Hạ phẩm thần khí, Diệp Tử Phàm không khỏi tự giễu cợt mình, hắn hiện tại mới đột phá hạ phẩm thánh khí phòng ngự thân thể mà thôi, đến được hạ phẩm thần khí còn qua 32 đại cảnh giới nữa, không nói giữa đường có bao nhiêu cách trở, chỉ nói đến tài nguyên cần để đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng cũng là một con số thiên văn, gom hết cái thánh vực tài nguyên, cũng không biết có đủ cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng hay không nữa, xem ra muốn giải khai thể đạo công kích là còn rất là xa vời. Phải rồi đại hắc, đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, ta cần phải có bao nhiêu tài nguyên? Dẹp qua cái mơ ước thể đạo công kích không thực tế kia đi, Diệp Tử Phàm là lên tiếng hỏi đại hắc về vấn đề hiện tại, hắn đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, còn là lục trọng sơ kỳ viên mãn, đưa hỗn độn bá thần quyết đến lục trọng đến hậu kỳ viên mãn là cũng là chuyện không khó khăn gì, hắn là quan tâm đến cảnh giới tiếp theo hơn. Hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, thân thể phòng ngự có thể đạt đến trung phẩm thánh khí, đây mới là điều hắn quan tâm nhất hiện nay. Chủ nhân, để đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, ngài cần 1.000 tỷ thất giai yêu đan, hoặc là tài nguyên tương đương. Đại hắc lên tiếng báo ra một cái công đạo con số, rút kinh nghiệm xương máu lần trước, lần này hắn là không dám có một tia giảm nhẹ ý tứ bên trong. 1.000 tỷ thất giai yêu đan, con số này là đã gấp 10 lần lão chủ nhân của hắn lúc trước rồi, nhưng mà với cái vị tân chủ nhân này, hắn còn lo con số kia còn không có đủ đây. Ực, đại hắc, tại thánh vực trên kia,